Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, bọn họ cái gì quan hệ? Phanh, theo một gã dị tộc nhân ngã xuống, Tử Tăng Lăng tập quán tính nhìn lướt qua, phát hiện bản thân lại đi tới một gã, thứ tự đến 300 trong vòng sau, muốn giống đi qua giống nhau sải bước về phía trước, liền có chút khó khăn. Thật không biết cái kia tên là bờ đối diện nhân là như thế nào bài danh thứ nhất. Hơn nữa hắn cái kia bộ dáng, tựa hồ là người quen. Bất quá Tử Tăng Lăng đối hắn không hề ấn tượng. Hôm nay, Tử Tăng Lăng đang ở tuyệt vọng trong rừng rậm tu luyện. Đột nhiên, một cái Lam ưng ngừng đến của nàng trước mặt. Tiếp theo, Lam ưng chào Tử Lý rũ ra một tờ giấy. Hiện ra ở Tử Tăng Lăng trước mặt. A Lăng. Ta đã trở về, ta ở Tình Hải Động phủ nhìn thấy cha ngươi cha Nga. Đường Tịch Nguyệt Lưu, người này từ Tứ Quốc hội thử sau liền cùng Tử Tăng Lăng phá lệ hợp ý tinh. Thần điện tiểu công chúa, Tử Tăng Lăng cũng là mới biết được của nàng ra ra. Ở lui đi tinh thần điện các chủ vị sau, tấn chức đến Vân Thương Chi Cảnh, trở thành Vân Thương Chi Cảnh Thiên Thương cùng một gã trưởng lão. Vừa vặn cũng thật lâu chưa từng gặp qua phụ thân, tuy rằng phía trước nghe Tử Tang Diễn nói qua, phụ thân đám người ở Tình Hải Động phủ là an toàn. Bất quá xem như bị vây giam lỏng trạng thái, cụ thể tình huống cũng có chút không minh xác, hiện thời Tình Hải Động phủ toàn lực trấn thủ thông đạo. Không rảnh hắn cố, phải làm sẽ không tận lực khó xử nàng mới đúng, vừa vặn. Cũng tốt mượn cơ hội này tra một chút đi qua Thương Hải Thần Đảo trấn thủ không gian xuất khẩu. Vì sao biến thành Tình Hải Động phủ cùng Huyền Ma Hải cộng đồng trấn thủ? Tử Tăng Lăng cưỡi ngân lừa, một đường hướng phía nam Tình Hải Động phủ chạy đi. Việc này vì thuận tiện, nàng lại dịch dung thành nam bá bộ dáng. Dù sao, chính nàng bản nhân thân phận ở gặp được Huyền Ma Hải nhân. Là có phiền toái. Một đường, có lôi đạn thương, gặp được dị tộc nhân khi đã dễ đối phó rất nhiều. Đợi đến đạt Tình Hải Động phủ phụ cận khi, Tử Tăng Lăng bài vị đã đến 218 danh. Tình Hải Động phủ phụ cận, hiện thời tùy ý có thể thấy được dị tộc nhân. Bởi vậy, Tử Tăng Lăng đi được phá lệ cẩn thận. Tiền phương là một mảnh rộng lớn đại hồ. Tử Tăng Lăng đứng ở bên hồ, đang do dự muốn hay không bơi qua. Đột nhiên cảm giác được hồ kia một mặt có mãnh liệt linh khí dao động. Tâm dùng mình, Tử Tăng Lăng đề phòng trốn không gian chi. Kia đạo linh khí dao động thập phần mãnh liệt, rất nhanh liền đã tới hồ đối diện. Có 10 đến cá nhân đồng thời thu phi hành khí, rơi xuống trên đất mặt đến. Này vẫn là Tử Tăng Lăng lần đầu tiên nhìn thấy phi hành pháp bảo. Tiền phương chính là nhất siêu hẹp dài thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ tựa hồ là dựa vào linh thạch khu động, ở mọi người đến sau, thuyền nhỏ liền lập tức biến trở về một cái bàn tay đại thông thường mô hình. Rơi vào rồi một gã năm nam tử thủ, năm nam tử thu phi hành khí, đối phía sau hai người nói, xin mời. Năm nam tử sai mở thân hình, Tử Tăng Lăng mới nhìn rõ tới thân ảnh, không khỏi đồng tử co rụt lại, chỉ thấy Trạc Diễm cùng một danh tử y nữ tử cùng nhau. Chính song song đi tới, phía sau 6 gã tu vi tinh thâm tùy tùng đi theo bọn họ phía sau. Hắn đến đây, vì sao không có nói cho nàng? Hơn nữa, bên người hắn nữ tử là ai? Trực giác, nàng khẳng định không là Trạc Diễm hiện thời đồng môn. Mọi người ở bên hồ uống lên linh trà, phu tử Tiêu nhìn trước mắt bích dập dờn bồng bềnh dạng mặt hồ. Thản nhiên nói, vô nhai đại lục ngược lại cũng là không sai. Tuy rằng nơi này linh khí mỏng manh chút, bất quá phong cảnh nhưng là độc mỹ, cho nên chúng ta không có đến không a. Một bên Nghe Hồng Y cười nói, đợi lát nữa điện hạ mang ngươi nhìn hắn từ nhỏ lớn lên Đãi Hàn Cung. Phòng chừng ngươi cũng sẽ thích cái kia địa phương, hiện thời này thời tiết, đỉnh băng chi chỉ sợ chính rơi xuống tuyết đi. Không sai, cho cô nương ở Thiên Huyễn đảo lớn lên. Chỗ phía nam, chỉ sợ chưa từng thấy tuyết đi. Vừa vặn theo ta trở về nhìn một cái, Trạc Diễm đứng ở Vu Tử Tiêu bên người nói. Vu Tử Tiêu gật gật đầu, không bằng chúng ta xuất phát đi. khảo, mọi người rời đi. Tử Tang Lăng ở bên hồ, cự cách bọn họ rất gần địa phương. Sở Hữu đối thoại một chữ không rơi nghe vào bên tai. Xem như đối cùng nhau lớn lên Cơ Như Yên, hắn chỉ sợ cũng không có như vậy có nhẫn nại quá đi. Ai vậy, rõ ràng không là của hắn tỉ muội, nhưng là hắn đặc biệt mang nàng đi đến Vô Nhai Đại Lục. Đi Đãi Hàn Cung xem hắn bằng hữu thuyết minh cái gì. Tử Tang Lăng chỉ cảm thấy tâm dâng lên một cỗ chua xót. Giống như nàng đều chưa từng có đi qua của hắn địa phương đi. Mấy ngày trước rời đi thời điểm, hắn căn bản không từng nói qua bản thân sẽ như vậy mau rồi trở về Vô Nhai Đại Lục. Lại gần vài ngày sau liền dẫn khác một nữ tử đi hắn ra hương. Mấy ngày trước Ôn Tồn tựa hồ còn tại bên người lưu luyến. Nhưng là đảo mắt, cũng đã thay đổi vị nhân. Xem ra, một năm này thời gian thay đổi, khả năng không chỉ có chính là mặt ngoài gì đó. Tử Tang Lăng đem không gian giới chỉ thời gian chi tâm gắt gao nắm ở trong tay. Bất luận thế nào, nàng hội hỏi hắn cái rõ ràng. Nàng không nghĩ bản thân hiểu lầm hắn, cũng không thể để cho mình cái gì cũng không biết ngốc hồ hồ lừa chẳng biết gì. Thấy mọi người thân ảnh biến mất ở tại trong tầm mắt. Tử Tang Lăng thu hồi tinh thần, hướng bên hồ đi đến. Nàng yêu nhất, vẫn là kia trong suốt bích thủy, ở trong nước thời điểm, giống như con cá thông thường tự do. Tử Tang Lăng một cái mãnh chát, nhảy vào thủy, tình hải động phủ. Vốn ở Vô Nhai Đại Lục thuộc loại che giấu thế lực. Này nhập khẩu cũng là hư vô mờ mịt, nhưng mà bởi vì dị tộc xâm nhập, bởi vậy này động phủ vị trí cũng bại lộ xuất ra. Tử Tang Lăng một đường du, chỉ cảm thấy sở hữu phiền não đều theo dòng nước cọ rửa sạch sẽ. Tới hồ đối diện thời điểm, trong lòng lại khôi phục thoải mái, hơi chút sửa sang lại một chút bản thân nhất áo liền quần. Tử Tang Lăng lập tức hướng tình hải động phủ, người tới người nào, cửa thủ vệ nói, nghe nói hiện thời tình hải động phủ chiêu mộ võ giả đối kháng dị tộc. Ta là báo lại danh, Tử Tang Lăng nói xong, đem bản thân thủ linh phù một lần, nói, nhìn, đây là Thiên Thương Cung phái phát xuống dưới linh phù, mời theo ta đi vào. Thị vệ dẫn theo Tử Tang Lăng đi vào, tình hải động phủ sở dĩ trở thành động phủ. Nguyên nhân liền là vì này toàn bộ chú, đều xây dựng ở Liên Miên Sơn Thể Chi, cũng không biết năm đó sang phái giả tìm bao nhiêu công phu. Mới đưa nguy nga hùng sơn vét sạch, kiến thành một tòa chưa từng thước nay cung điện, Tử Tang Lăng đồng thị vệ cùng nhau, đi tới này báo danh chỗ, một gã tu vi ở bát cấp võ giả đem Tử Tang Lăng linh phù dụng thần thức đảo qua. Vừa mới một mặt khinh thường nhất thời hóa thành khiếp sợ tiên sinh lấy thất cấp tu vi có thể đứng. Hàng dị chiến bảng tiền 300 vị, tất nhiên từng có nhân thủ đoạn, bất quá gia nhập ta tình hải động phủ có một nguyên tắc. Đó là phải nghe theo mỗi đội nghi trượng hiệu lệnh, không thể tự tiện hành động, đây là tự nhiên, Tử Tang Lăng gật đầu nói. Tóm lại, trước hỗn vào được lại nói, còn không biết bản thân phụ thân đám người tình huống. Nàng còn không có thể trước thời gian lượng minh thân phận. Hảo, tiên sinh như thế nào xưng hô? Nam bá Tử Tang Lăng nói. Ha ha, tên rất hay. Đối phương cười cười, đối Tử Tang Lăng nói, nam tiên sinh thỉnh đi theo ta, rất nhanh. Tử Tang Lăng liền lĩnh đến một quả thuộc loại bản thân lệnh bài. Hơn nữa đồng phần đông tiến đến tham dự nhiệm vụ võ giả cùng nhau. Trụ vào sơn thể lý động phủ chi, tình hải động phủ đệ tử phong, đó là kiến tại đây sơn thể chi, giống từng cái hầm trú ẩn thông thường, đều là ở sơn thể đào ra hố động, trải qua trang sức bố trí, nhưng là thanh lương lịch sự tao nhã. Hết chương.